Chấm và Kiều Kiều nên cùng nhau tìm tòi. Tìm tòi, Thư Quân xoa tay gầm gừ, liếc vòng eo Bùi Việt một cái. Bùi Việt, cách Trương.